Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là hắn rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của Phượng Hoàng Tông bị chặn đánh ở Phượng Cốc, không phải là như dự đoán của cô nàng Đông Phương Bôn Nguyệt, mà là có cả kiếm tôn cao thủ của Thanh Thành Kiếm Minh đến rất là đông đủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nhóm người Tô Hàn sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Tô Hàn trong lòng biết khẳng định sẽ có cường giả của nhóm thế lực Thái A Cung vẫn luôn thủ hộ bên cạnh Phượng Hoàng Tông. Thế nhưng nói lời từ nội tâm, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hàn không có ý định để cho những cường giả này ra tay. Đây là một trận đọ sức giữa Phượng Hoàng Tông và Liên minh Tinh Không. Mà trước mắt đối phương ra tay cũng không phải là tự thân thế lực, chẳng qua chỉ là một ít thế lực dưới cờ quản hạt của Liên minh Tinh Không mà thôi. Nếu như ngay cả một chút điểm ngăn trở này mà cũng không nhịn được, vậy thì Phượng Hoàng Tông lấy cái gì ra mà liều mạng với Liên minh Tinh Không? Coi như là nhóm thế lực Thái A Cung thực sự trợ giúp Tô Hàn, thì sau này bọn họ cũng ở sau lưng xem nhẹ Phượng Hoàng Tông. Dù sao thì Tô Hàn đối với Thái A Cung không có đại ân gì đáng nói, người ta trợ giúp mình chẳng qua chỉ là chuyện tình cảm mà thôi. Nhóm cường giả của thế lực Thái A Cung biết rõ là Phượng Hoàng Tông không có đế thánh khác nhưng vẫn chưa từng ra tay. Cái này không coi là xem láo nhiệt, nhưng cũng để cho Tô Hàn vô cùng không thoải mái. Thôi vậy, cầu người chung quy không bằng cầu chính mình. Tô Hàn thầm than một tiếng, khí tức trên người bùng nổ, bước chân nhấc lên, chỉ trong chớp mắt đi đến trước mặt đám người lụa trắng. Sao? Mắt thấy Tô Hàn ra tay mà động tác còn nhanh như vậy, coi như là bọn Hàn Băng Kiếm Tôn cũng đều sửng sốt một chút. Tô Tông Chủ đây là ý gì? Liệt Hỏa Kiếm Tôn lộ vẻ mỉa mai. Chẳng lẽ ngươi dự định dùng tu vi phàm thánh này của ngươi đối kháng với đám người bản tôn sao? Có gì là không thể? Tô Hàn thản nhiên nói. Liệt Hỏa Kiếm Tôn lập tức phá ra cười. Bản tôn sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên thấy người không biết tự lượng sức mình như thế. Bản tôn thực sự vô cùng muốn biết, chỉ bằng một cái phàm thánh như ngươi, như thế nào đối kháng với bản tôn đây? Nói một câu khó nghe, ngươi ngay cả tư cách để cho bản tôn ra tay cũng không có. Tô Hàn yên lặng, lại nghe Liệt Hỏa Kiếm Tôn nói tiếp. Dĩ nhiên, dù sao lão nhân gia ngài đã từng là yêu long cổ đế đại danh đỉnh đỉnh. Bản tôn liền cho ngươi một lần mặt mũi, ba kiếm này coi như là cho ngươi, bá. Theo tiếng nói vừa ra, liên tục tam kiếm từ trong tay của Liệt Hỏa bản tôn bổ ra. Không thể nghi ngờ đây chính là ba kiếm giống hệt như Thịnh Thế Kiếm Tôn lúc trước đã thi triển, cũng hẳn là một loại kiếm thức, kiếm thuật của Thanh Thành Kiếm Minh. Ba kiếm mang to lớn hoành không mà đến, Hàn Băng Kiếm Tôn và Trầm Ngưng Kiếm Tôn dứt khoát liền vẫy cây bảo kiếm trong tay đứng trong hư không. Bọn hắn ngay cả hứng thú ra tay với Tô Hàn cũng không có. Cho dù Tô Hàn còn đứng ở đó, nhưng bọn họ đã có thể tưởng tượng đến việc là Tô Hàn sẽ bị kiếm mang bổ thành phấn vụn. Trên thực tế thì không riêng gì bọn hắn, mà những người thành viên của Bôn Nguyệt Các vừa gia nhập Phượng Hoàng Tông, còn có đám cường giả của Thái A Cung, Liễu Gia, thậm chí cường giả của Long Gia ẩn trong bóng tối, cũng đều đang nhìn chăm chú một màn này. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Tô Hàn bây giờ chỉ là phàm thánh, đến cùng lấy đâu ra dũng khí để chống lại Liệt Hỏa Kiếm Tôn. Dưới vạn chúng chú mục, Tô Hàn giơ ngón tay phải hướng tam đạo kiếm mang điểm tới, định. Một chữ hạ xuống, không gian như bị giam cầm, ba đạo kiếm mang mang theo uy thế to lớn bổ ngang mà đến, lại trực tiếp ngừng trệ giữa hư không. Đó là một loại giam cầm không mang theo một loại mảy may rung động nào. Đây cơ hồ là chuyện không thể xảy ra, rất nhiều người đều trợn to hai mắt mà nhìn. Phải biết rằng mặc dù Tô Hàn thực sự có thể ngăn cản tam đại kiếm mang này thì hẳn cũng phải đem tam đại kiếm mang làm chậm lại sau đó mới triệt để ngừng lại. Nhưng mà một màn trước mắt này triệt để vi phạm sách vật lý của Newton. Nó giống như là tam đại kiếm mang trước đó đã xuất hiện một bàn tay vô hình đem chúng vững vàng cản lại. Nếu như có tổ thánh ở đây thì tự nhiên có thể làm được, thế nhưng Tô Hàn căn bản không phải là cổ thánh. Không hổ là yêu long cổ đế, thật sự có chút bản sự, Liệt Hỏa Kiếm Tôn nói. Tô Hàn ngước mắt bước chân bước ra, siêu một tiếng, thân ảnh quán hóa thành một đạo cầu vồng trên người bạo phát ra đế uy nồng đậm. Cùng một thời gian trưởng đao trong tay hình thành, chém ngang qua tam đạo kiếm mang, phanh. Liên tục ba tiếng vang trầm đục, cắt qua ba đầu kiếm mang. Ba đạo kiếm mang cứ như vậy mà sụp đổ. Cái gì? Liệt Hỏa Kiếm Tôn kinh hãi. Nếu như nói trước đó Tô Hàn để cho kiếm mang đình trệ lại, chẳng qua chỉ để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Vậy thì giờ phút này, Tô Hàn mạnh mẽ chém vỡ kiếm mang, đủ để choán cảm thấy chấn kinh. Nếu như không có lực lượng ngang nhau, thậm chí là siêu việt, làm sao có thể chấm vỡ kiếm mang được? Mà mấu chốt nhất là một cái phàm thánh trên người lại sao có được đế uy mà còn nồng đậm như thế? Người có được chiến lược của đế thánh? Liệt Hỏa Kiếm Tôn chừng to mắt, trong lòng hắn liền toát ra một ý nghĩ khiến hắn cũng không tin. Thế nhưng Tô Hàn, mặc dù không có trả lời hắn, nhưng chớp mắt tiếp theo đã cho ra đáp án. Soạt, có 9 loại màu sắc từ trên người Tô Hàn bạo phát ra, nó cấp tốc mở rộng ra bốn phía, chớp mắt liền biến mất. 4 đại cấp độ tu vi ngưng tụ thành tu vi thần khải bám lên người Tô Hàn. Huyết hóa cửu thanh, rồi ngũ thải chí tôn ảnh, đủ các loại thủ đoạn đều bị Tô Hàn bộc phát ra. Chiến lực tổng hợp cùng khí thức quán lúc này đã hoàn toàn vọt tới đỉnh phong. Ngươi! Liệt Hỏa Kiếm Tôn còn muốn mở miệng, thế nhưng không chờ hắn đem câu nói kế tiếp phun ra, thì tay phải Tô Hàn đã vung lên, có một bàn tay cực lớn chộp tới hắn. Trong lòng bàn tay kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng, để cho Liệt Hỏa Kiếm Tôn không dám hoài nghi. Cho dù hắn chấn kinh, thế nhưng cuối cùng vẫn phải là cường giả đế thánh, tâm cảnh là người bình thường không thể so sánh được. Liệt Diễm Thần Trảm. Mắt thấy bàn tay đã đến đỉnh đầu, tốc độ nhanh đến cực hạn, Liệt Hỏa Kiếm Tôn gào to, đồng thời sau lưng hắn phát ra hỏa diễm thao thiên. Màu sắc của ngọn lửa không phải là hỏa hồng, mà là một loại tím đậm như nghiệp hỏa. Tất cả hỏa diễm đều ngưng tụ vào thanh trường kiếm trên tay hắn. Trường kiếm thể hiện ra kiếm uy kinh thiên, xé rách hư không bổ vào bàn tay của Tô Hàn. Cả hai đối bính, bàn tay hơi chấn động một chút. Liệt Hỏa Kiếm Tôn ở đó thì cánh tay cực chấn, có một cỗ lực lượng trùng kích theo thanh trường kiếm vào cánh tay tác động lên người hắn, khiến cho yết hầu hắn ngòn ngọt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài mấy chục mét. Không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, Hàn Băng Kiếm Tôn và Trầm Ngưng Kiếm Tôn đều hung hăng chấn động. Mặc dù Liệt Hỏa Kiếm Tôn chẳng qua chỉ xếp thứ 6 trong lục đại kiếm tôn, nhưng hắn trung quy cũng là ngũ trọng đế thánh, càng là một người có sự khống chế về kiếm đạo đã đến trình độ lô hỏa kiếm thanh, thần thanh. Đem Tô Hàn đổi thành bất kỳ một đế thánh nào, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận một màn này. Thế nhưng Tô Hàn chẳng qua chỉ là phàm thánh mà thôi. Hắn vì sao lại có chiến lực đáng sợ như vậy? Cái này khiến cho những đạo thánh nguyên thánh đó làm sao mà chịu nổi đây? Hắn rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Hàn Băng Kiếm Tôn truyền âm cho Liệt Hỏa Kiếm Tôn. Chỉ có tự mình giao thủ với Tô Hàn mới có thể xác thực cảm nhận được đó là một loại chiến lực mạnh mẽ cỡ nào. Ta không phải đối thủ của hắn. Liệt Hỏa Kiếm Tôn cũng không cảm thấy lượng lự mà dứt khoát nói. Lực lượng quán ít nhất cũng phải là lục trọng đế thánh, thậm chí mạnh hơn. T. Nghe được lời này, Hàn Băng Kiếm Tôn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, soạt một tiếng. Bàn tay kia sau khi tiếp xúc trường kiếm hơi đỉnh trệ rồi lại lần nữa từ hư không phủ xuống. Hàn Băng Kiếm Tôn không chút do dự mà quát, cùng nhau ra tay, không thể kéo dài nữa. Trầm Ngưng Kiếm Tôn khẽ gật đầu, sau lưng lại bắn ra trọn vẹn hơn ngàn thanh trường kiếm, mỗi chu kiếm phẩm chất đều không thấp. Tuy rằng chưa đạt đến trình độ đại đế cổ khí, nhưng không phải là trường kiếm bình thường có thể so sánh. Mà Hàn Băng Kiếm Tôn đồng dạng cũng phát ra băng khí, tựa như muốn đem bốn phía đóng băng. Hắn từ sau lưng rút ra trường kiếm, đó là một thanh kiếm màu xanh lam, dài khoảng 5 mét, rộng 2 mét, nó giống như là một cái mái chèo to vậy. Trong cùng một lúc thì Hàn Băng Kiếm Tôn cũng triển khai lĩnh vực thuộc về hắn, vụ xâm lĩnh vực. Khi hắn bày ra lĩnh vực, va chạm với lĩnh vực của Tô Hàn, trong nháy mắt, Hàn Băng Kiếm Tôn mới biết nguyên lai Tô Hàn đã sớm triển khai lĩnh vực của mình. Bằng vào lĩnh vực mới có thể mạnh mẽ như thế sao? Đó là dạng lĩnh vực gì? Hàn Băng Kiếm Tôn vẻ mặt băng lãnh, ánh mắt sáng lên. Nếu như vậy mà nói, sau khi bản tôn xé nát lĩnh vực của hắn, thì có phải hay không liền có thể để cho chiến lược quán rớt xuống vô hạn? Ngoài trừ lĩnh vực thì Hàn Băng Kiếm Tôn thực sự nghĩ không ra, còn có thuật pháp gì có thể làm cho một cái phàm thánh như Tô Hàn có được chiến lược khủng bố như vậy? Mà hắn bản thân cũng có đầy lòng tự tin, dùng tu vi của mình cộng thêm với là cường độ lĩnh vực có thể tùy tiện đem lĩnh vực của Tô Hàn xé mở. Ẩn giấu lĩnh vực thì có ích lợi gì? Chỉ cần lĩnh vực của ngươi vẫn còn, vậy thì bản tôn liền có thể xé nát. Hàn Băng Kiếm Tôn quát lớn, Hàn Nguyệt Long Phượng Quyết, cự kiếm vũ động, chân long và phượng hoàng hư ảnh đồng thời xuất hiện, kiếm ý vô cùng sắc bén từ trên thanh cự kiếm chuyển ra, tựa hồ muốn đóng băng hết thảy, chém nát hết thảy. Hư ảnh chân long và phượng hoàng lúc này cũng từ trên cự kiếm bay ra, xông phá bốn phía hư không. Hàn Băng Kiếm Tôn không biết phạm vi lĩnh vực của Tô Hàn lớn đến mức nào, nhưng khẳng định phải có điểm cuối. Có thể nhìn thấy là hư ảnh chân long và phượng hoàng kia mang theo không biết bao nhiêu kiếm khí, nhưng nơi đi qua không gian hóa thành hư vô, thiên địa cũng theo đó mà rung động. Cho đến một đoạn thời gian, oanh, ở phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng vang thật lớn, hư ảnh chân long đụng vào vách ngăn lĩnh vực của Tô Hàn, hư ảnh sụp đổ, kiếm khí thẳng tắp đâm về vắt ngăn lĩnh vực. Nhưng để cho Hàn Băng Kiếm Tôn không thể tin được, đó là tất cả kiếm khí sau khi đâm vào vách ngăn lĩnh vực đều tiêu tán. Trình độ bền chắc của lĩnh vực đã hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của Hàn Băng Kiếm Tôn. Ngươi đây là lĩnh vực gì? Hàn Băng Kiếm Tôn kinh thanh hỏi. Ngươi không có tư cách để biết. Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, đám người lụa trắng đã dựa theo đánh dấu bằng mắt của mình mà phá hư hơn phân nửa trận pháp. Người của Thanh Thành Kiếm Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn mà bất lực. Trúc Dung Thần Thương. Tô Hàn nâng tay phải lên chộp vào hư không, một cây Trúc Dung Thần Thương dài 5 mét ngưng tụ ra. Hỏa thuộc tính lĩnh vực. Hàn Băng Kiếm Tôn nhìn về phía Liệt Hỏa Kiếm Tôn. Liệt Hỏa Kiếm Tôn chính là tu luyện hỏa thuộc tính kiếm đạo, cho nên mới có phong hào như vậy. Cảm giác quán đối với hỏa thuộc tính cực kỳ bén nhạy, tự nhiên là vượt xa Hàn Băng Kiếm Tôn. Nhưng chỉ thấy Liệt Hỏa Kiếm Tôn cắn răng nói, đích thực là hỏa thuộc tính, nhưng khẳng định không chỉ là hỏa thuộc tính, bằng không căn bản không có khả năng ngăn trở kiếm khí của ngươi. Hàn Băng Kiếm Tôn trong lòng cảm giác nặng nề, trên thực tế đúng là như vậy. Hắn có lẽ cảm giác không được khí tức của đối phương, nhưng hắn có thể cảm nhận được ở trong lĩnh vực này còn có một cỗ thủy thuộc tính lực lượng nữa. Hai đại thuộc tính lĩnh vực sau mà lại còn dung hợp hoàn mỹ. Hàn Băng Kiếm Tôn nuốt vào một ngụm nước bọt, sưu một tiếng. Trúc Dung Thần Thương đã phóng tới như một đạo trường hồng hỏa diễm, căn bản không để cho Hàn Băng Kiếm Tôn có thời gian suy nghĩ nhiều. Cút! Lực lượng toàn thân của Hàn Băng Kiếm Tôn dâng trào, trường kiếm bổ về phía Trúc Dung Thần Thương, đem nó mạnh mẽ cản lại. Dù nói thế nào thì Hàn Băng Kiếm Tôn cũng là lục trọng đế thánh, dưới sự bày ra lĩnh vực, thực lực quán đã tới gần vô hạn với thất trọng. Chỉ dựa vào chiến lược của Tô Hàn thời khắc này, căn bản không thể tạo thành áp chế hữu hiệu, nhưng mà kiềm chế thì vẫn được. Lôi thần chi chủy. Tô Hàn mỉm cười, lập tức có lôi điện đầy trời trong tiếng nổ vang rơi vào tay hắn. Đủ các loại lôi điện tràn ngập màu sắc, cuối cùng tạo thành một cây cự chủy. Lôi điện. Thanh Thành Kiếm Minh Ngũ Đại Kiếm Tôn, toàn bộ thời khắc này, đồng tử đều co lại. Đây là lĩnh vực chi thuật, trong lĩnh vực của hắn có tồn tại cả lôi điện. Hàn Băng Kiếm Tôn quát, không chỉ là lôi điện, không chỉ là hỏa diễm, bản tôn có thể cảm nhận được trong lĩnh vực của hắn còn có thủy thuộc tính. Nghe được lời ấy, người của Thanh Thành Kiếm Minh cảm thấy da đầu tê dại. Đây chính là uy thế của yêu long cổ đế sao? Một người đồng thời có được thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính, lôi thuộc tính, ba loại thuộc tính lực lượng lại đều mở ra lĩnh vực, đồng thời đã sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật. Chắc không được vách ngăn lĩnh vực quán lại mạnh mẽ như thế. Trầm Ngưng Kiếm Tôn nói, không cách nào phá vỡ được ngăn cách của lĩnh vực, vậy thì vô pháp đem chiến lược quán áp chế. Sớm biết như vậy thì nên để thủ tôn tới đây. Vẫn là chúng ta chủ quan. Ai có thể nghĩ tới Tô Hàn trọng sinh lại trở nên khủng bố như vậy. Trên cổ thư có ghi chép, kiếp trước của hắn, trước khi trở thành cường giả mạnh nhất thì vẫn luôn là một người bình thường chẳng có tiếng tăm gì. Hàn Băng Kiếm Tôn hít vào một hơi. Mặc dù là vậy thì cũng không thể tùy ý cho người Phượng Hoàng Tông dỡ bỏ toàn bộ trận pháp của chúng ta. Ba người chúng ta thi triển Minh Vương Kiếm Trận, tranh thủ phá vỡ vách ngăn lĩnh vực, đánh giết đám dư nghiệt Phượng Hoàng Tông. Được. Trầm Ngưng Kiếm Tôn và Liệp Hỏa Kiếm Tôn đều gật đầu. Cũng chính là Thịnh Thế Kiếm Tôn và Thần Lưu Kiếm Tôn không có ra tay, bằng không Ngũ Đại Kiếm Tôn đồng thời thi triển kiếm trận, tuyệt đối có khả năng đạt tới uy lực của Đế Thánh đỉnh phong. Ha ha. Đúng vào lúc này có một tiếng cười to từ hư không truyền đến, trong chớp mắt tiếp theo có một bàn tay già nua từ trong không chuỗn duỗi, không trung duỗi ra, cắt ngang Tam Đại Kiếm Tôn thi triển trận pháp, đồng thời chộp tới cả ba người. Lạc Phong Quỷ Trưởng, Lạc Quỷ Bà Bà, Hàn Băng Kiếm Tôn biến sắc, ba người đồng thời ra tay đối bính với bàn tay kia, nhưng vẫn như cũ bị ép lùi lại mấy trăm mét mới dừng lại được. Cho đến giờ phút này thì chủ nhân của tiếng cười bén nhọn vừa rồi mới xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đỉnh cấp đế thánh của Thái A Cung, Quỷ Bà Bà, được xưng là Quỷ Bà Thiên Đế. Cho dù ở một đám đế thánh của Thái A Cung, Quỷ Bà Thiên Đế cũng thuộc về cái chủng loại tiếng tăm lừng lẫy. Tu vi từ 6 triệu năm trước đã đạt tới thất trọng đế thánh. Hiện nay trên người nàng nhẫn như trước là uy áp của đế thánh, nhưng rõ ràng chưa đột phá đến tổ thánh. Thế nhưng nhiều năm như vậy, tu vi đắm chìm ở đỉnh cấp đế thánh, cho dù là ai cũng không cách nào tưởng tượng thực lực của nàng đã mạnh mẽ đến cỡ nào. Mắt thấy Quỷ Bà Thiên Đế hiện thân, đám người Hàn Băng Kiếm Tôn vẻ mặt âm trầm xuống. Bọn hắn vốn đang dự định ba người sẽ bày ra kiếm trận kiềm chế Tô Hàn, sau đó để cho những người khác của Thanh Thành Kiếm Minh ra tay chém giết Thần Huyết Quân, đám người áo lụa trắng phía dưới. Nhưng bây giờ xem ra căn bản không cần thiết. Dùng chiến lược của Quỷ Bà Thiên Đế thì chỉ sợ là phải thủ tôn đến mới chống đỡ được. Hồ Nguyệt Mai, tiện nhân kia ở đâu? Quỷ Bà Thiên Đế thoạt nhìn dáng vẻ hết sức già nua, thân ảnh cong xuống như một cây trường cung bị kéo ra, làn da hoàn toàn là nhíu lại, tóc pha râm, mặt mũi thì nhăn nheo như quả táo tàu. Sau lưng nàng có một mảng xương trắng, mà trong mảng xương mù ấy mơ hồ có những tiếng kêu thảm thiết. Loại tiếng kêu này để cho đám người Hàn Băng Kiếm Tôn ra đầu tê dại. Muốn hỏi trong Thái A Cung người nào tâm ngoan thủ lạt nhất, vậy thì Quỷ Bà Thiên Đế tuyệt đối là đứng top. Trong xương mù trắng đều là tiếng kêu thảm thiết, đây cũng không phải là ảo giác mà là tồn tại chân thật, đó là oan hồn của những sinh linh đã bị Quỷ Bà Thiên Đế giết đi. Thủ tôn không có, Hàn Băng Kiếm Tôn kiên trì nói. Hắn cùng với Quỷ Bà Thiên Đế chỉ kém một cảnh giới thôi, nhưng ở trước mặt Quỷ Bà Thiên Đế, Hàn Băng Kiếm Tôn cảm giác mình giống như một tiểu hài tử đứng trước mặt cự nhân, vô luận là khí thế hay là đế uy các kiểu đều bị áp chế toàn diện. Muốn ngăn trở yêu long cổ đế, tiện nhân kia lại không nguyện ý hiện thân, Thanh Thành Kiếm Minh người thật đúng là dùng mắt chó coi thường người khác, Quỷ Bà Thiên Đế điểm nhiên nói. Hồ Nguyệt Mai là thủ tôn của Thanh Thành Kiếm Minh, đứng đầu trong lục đại kiếm tôn. Cái tên thì nghe vô cùng nữ tính hóa, nhưng trên thực tế Hồ Nguyệt Mai không phải là nữ, mà là một tên đực dựa. Liên quan đến tin đồn của Hồ Nguyệt Mai thì có rất nhiều, nhưng nhiều nhất đơn giản chính là ba chữ, thầy tướng số. Đương nhiên, tu vi cao cường của Hồ Nguyệt Mai thì truyền âm này cũng chỉ có thể lặng lẽ mà nói thôi, ai cũng không dám dùng loại lời này đi khiêu khích hắn. Thế nhưng Quỷ Bà Thiên Đế lại chẳng sợ chút nào. Sau khi cười lạnh, liền hướng Tô Hàn nói, ván bối tới chậm một chút, còn mong Tô Tông Chủ thứ lỗi. Quỷ Bà quá lo rồi, Tô Hàn cũng ôm quyền, không hề có thái độ cao cao tại thượng. Hắn vô cùng rõ ràng, đây là do khi mình biểu hiện ra chiến lược vô cùng mạnh mẽ, cho nên Quỷ Bà Thiên Đế mới có thể hiện thân. Nếu không phải là như vậy, Quỷ Bà Thiên Đế sợ rằng vẫn như cũ ngốc trong bóng tối mà xem náo nhiệt. Hồ Lạc Đồng Bằng bị chó khinh, Tô Hàn đối với việc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Điều duy nhất hắn có thể làm được chính là mau chóng để bản thân mạnh lên, để cho toàn bộ Phượng Hoàng Tông phải mạnh lên. Chỉ có như vậy mới có thể để cho tất cả mọi người phải câm miệng. Cung chủ có lệnh để vãn bối hộ tống Phượng Hoàng Tông đi tới đại khu phương Nam, Quỷ Bà Thiên Đế lại nói. Đà tạ, Tô Hàn bình tĩnh đáp. Quỷ Bà Thiên Đế là hạng nhãn lực gì, liếc mắt liền nhìn ra thái độ kỳ thực có chút lãnh đạm của Tô Hàn. Nàng biết rõ cách làm của mình không đúng, đã vi phạm về ý nguyện của cung chủ. Tô Hàn hiện tại mặc dù không thể đem hắn làm gì, nhưng chỉ bằng vào thực lực vừa rồi triển hiện ra cũng đủ để chứng minh nếu như hắn có thể khôi phục thời kỳ đỉnh phong, vậy thì càng khủng bố hơn so với dĩ vãng. Quỷ Bà Thiên Đế đã mơ hồ có chút hối hận. Ấn theo đạo lý mà nói, giờ phút này chính là cơ hội tranh thủ hảo cảm lớn nhất, là bởi vì sai lầm của mình mà đưa đến Tô Hàn có chút ý kiến với nàng. Trên thực tế, Tô Hàn nếu như chẳng qua chỉ là một phàm thánh bình thường, vậy thì ở dưới tình huống Phượng Hoàng Tông không tiếp tục kiên trì được, Quỷ Bà Thiên Đế mới lại hiện thân, tự nhiên sẽ đưa đến tác dụng như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng ai có thể nghĩ đến Tô Hàn lại khủng bố như vậy. Hắn biết rõ người của Thái A Cung sẽ ẩn giấu ở bốn phía, nhưng lại tự mình tình nguyện ra tay, cũng không muốn thỉnh cầu đối phương ra tay. Điều này đã đủ chứng minh Tô Hàn là một người kiệt ngạo bất tuần, kiên cường bất khuất, thành thành chiết cốt. Càng là loại người như vậy thì càng nhớ ân, lại càng mang thù. Nghĩ tới đây, Quỷ Bà Thiên Đế lại không chần chừ nữa mà nói, Tô Tông Chủ có việc để người của Phượng Hoàng Tông phá trận. Nếu như Thanh Thành Kiếm Minh dám tiếp tục ngăn cản, vãn bối chắc chắn sẽ đem hồn phách của bọn chúng rút ra, trở thành chất dinh dưỡng cho quỷ hồn cổ. Tô Hàn khẽ gật đầu không nói gì thêm. Uy thế của Quỷ Bà Thiên Đế bày ra ở đây, đám người Hàn Băng Kiếm Tôn nếu thực sự ra tay thì sẽ an đòn. Cũng không lâu sau thì trận pháp toàn bộ bị phá trừ. Một buổi biểu diễn lớn của Phượng Hoàng Tông diễn ra, lúc này đám người Phượng Hoàng Tông đều xông vào tề Phượng Cốc. Trái lại người của Thanh Thành Kiếm Minh trước kia chiếm cứ nơi này, giờ phút này chỉ có thể nhường ra một con đường, trơ mắt nhìn Phượng Hoàng Công tiến vào Phượng Cốc. Tô Hàn cũng không lập tức rời đi mà đem phá thương thần binh ra. Phượng Hoàng ấu hồn vẫn kêu, tiếng kêu quanh quẩn trong đầu Tô Hàn. Giờ phút này phá phương thần binh xuất ra, ấu hồn kia lập tức từ bên trong bay ra, lao thẳng xuống mặt đất. Cũng không thấy có vết nứt gì xuất hiện, nhưng Phượng Hoàng ấu hồn lại biến mất không thấy. Cái đó là hồn phách Phượng Hoàng. Quỷ Bà Thiên Đế kinh dị hô. Tô Hàn gật đầu. Thấy bộ dáng Tô Hàn không nguyện ý nhiều lời, Quỷ Bà Thiên Đế cũng không hỏi nữa. Nhưng Phượng Hoàng chân chính, nàng còn là lần đầu tiên được nhìn thấy. Đây là chủng tộc đã sớm tan biến trong dòng sông lịch sử, bao gồm cả người của Thanh Thành Kiếm Minh, của Bông Nguyệt Cát, rồi đám người Chiêm Thiên Quỳnh, thậm chí là Thuấn Toàn đều cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ tới trong tay Tô Hàn vậy mà có một đầu Phượng Hoàng ấu hồn. Chẳng lẽ cái tên Phượng Hoàng Tông từ đây mà tới sao? Yêu. Ước chừng khoảng nửa canh giờ Phượng Hoàng ấu hồn từ trong mặt đất bay ra. So sánh với trước đó thì lúc này nó đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hình thể lúc trước chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng giờ phút này đã phải hơn 10 thước. Trong cặp cánh thất thải chi sắc, cái đuôi lộ ra, cùng với là Phượng Hoàng Linh ở chỗ mi tâm đều hiển lộ rõ ràng. Sự cao quý, hoa lệ thuộc về chủng tộc Phượng Hoàng. Từ trên người nó cũng không có bất kỳ khí tức nào truyền ra. Nó mang theo vẻ cảm kích liếc nhìn Tô Hàn rồi lại tiến nhập vào trong phá thương thần binh. Phá thương thần binh đen kịt đã hoàn toàn bị bảy màu của Phượng Hoàng bao phủ. Ở trên thân đao còn khắc họa cho một đầu Phượng Hoàng sinh động như thật. Khí linh dung thể, đại đế cổ khí, Thiên Hà Đế Quân không khỏi hô lên. Hắn thế nhưng cảm thụ vô cùng rõ ràng. Trước đó thời điểm Tô Hàn xuất ra phá thương thần binh, nó chỉ là một thanh vũ khí có phẩm chất tương đối cao. Nhưng giờ phút này khi mà Phượng Hoàng ấu hồn một lần nữa trở về, lại làm cho phá thương thần binh tấn thăng lên cấp độ của đại đế cổ khí. Mua một quyển đại đế cổ khí đều có giá trị liên thành. Điểm này thì từ trên người của Đông Phương Bôn Nguyệt là có thể nhìn ra. Bọn hắn rõ ràng đã tiếp cận đế thánh đỉnh phong rồi, nhưng lại không có một kiện đại đế cổ khí. Cho dù là ngũ đại kiếm tôn trong Thanh Thành Kiếm Minh, thì cũng chỉ có trong tay Thịnh Thế Kiếm Tôn có một thanh kiếm được xưng là đại đế cổ khí mà thôi. Truyền ngôn là không giả, Tề Phượng Cốc quả nhiên có hiệu quả ôn nhuận Phượng Hoàng. Tô Hàn bắt lấy phá thương thần binh, cảm xúc vượt qua dĩ vãng rất nhiều, giống như là Phượng Hoàng ấu hồn đã hợp nhất với cánh tay của hắn. Tiểu Gia Hỏa, bây giờ không phải là thời điểm dừng lại, về sau ổn định lại, ta nhất định sẽ mang người tới nơi này để nhìn thật tốt một chút. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng như vậy. Đế uy của quỷ bà là không cần phải hình dung, cho dù bọn người Hàn Băng Kiếm Tôn vô cùng không cam lòng, nhưng cũng lại không thể trưng ra cái vẻ mặt gọi là chiến đấu được. Tiếp tục ra tay với Phượng Hoàng Tông chỉ là một suy nghĩ ngu xuẩn mà thôi. Từ một kích trước đó là có thể nhìn ra, cho dù có triển khai lĩnh vực thì quỷ bà thiên đế như trước vẫn có thể dễ dàng đánh bại. Lực lượng của nàng đã gần vô hạn với tổ thánh, hoàn toàn không phải là tồn tại cùng cấp độ. Tổ tông chủ, con đường tiếp theo mới là khó đi. Thời điểm Tô Hàn lướt qua Hàn Băng Kiếm Tôn, hắn cắn răng nói, chúng ta không ngăn được ngươi, cũng không có nghĩa là ngươi có thể an toàn trở về đại khu phương Nam. Trong mắt của Liên Minh Tinh Không thì uy hiếp của ngươi đủ để so sánh với yêu ma, nhất là sau khi ngươi thể hiện ra những thủ đoạn đáng sợ đó. Tô Hàn nhíu mày cũng không tranh luận với Hàn Băng Kiếm Tôn mà từ từ đi xa. Cho đến khi mà quỷ bà thiên đế đi tới bên cạnh đám người Hàn Băng Kiếm Tôn thì bỗng nhiên nói, ngươi có cảm nhận được đồ vật gì hay không? Đồ vật gì? Hàn Băng Kiếm Tôn khẽ giật mình, ngươi nghe đi. Quỷ bà thiên đế dừng lại trong chốc lát rồi mới nói, mặt đất đang rung động. Hàn Băng Kiếm Tôn nhíu mày, hắn căn bản không cảm nhận được bất kỳ dị động gì, còn tưởng rằng quỷ bà thiên đế đang cố ý hù dọa mình. Trơ mắt nhìn đám người Phượng Hoàng Tông dần tan biến, Hàn Băng Kiếm Tôn không khỏi siết chặt nắm đấm. Cái đổ chết tiệt, rõ ràng đã không còn uy thế trong dĩ vãng, còn cần phải dựa vào Thái A Cung để mà xông phá qua. Ta thực sự muốn nhìn xem, chờ hắn bị Liên Minh Tinh Không đạp xuống dưới chân thì sẽ có biểu lộ như thế nào. Thịnh Thế Kiếm Tôn cười lạnh một tiếng vừa muốn mở miệng, nhưng vào thời khắc này, mặt đất bỗng nhiên chấn động, bọn hắn đồng thời ngẩng nhau, đối mặt nhìn nhau, chỉ thấy những tiếng ầm ầm lại một lần nữa vang lên, càng lúc càng gần. Quỷ bà nói là sự thật. Sắc mặt của Thịnh Thế Kiếm Tôn cứng lại, hắn vậy là mới biết cùng là đế thánh đỉnh phong, nhưng giữa mình và quỷ bà thiên đế khoảng cách đến cùng lớn tới cỡ nào. Mấy phút đồng hồ trước đó, quỷ bà thiên đế đã cảm nhận được mặt đất rung động, mà hắn giờ phút này mới có thể cảm nhận được. Âm thanh này ít nhất cũng phải ở bên ngoài 10 vạn dặm, lại có thể to lớn như thế. Hàn Băng Kiếm Tôn cũng mở miệng. Rất nhanh trong tầm mắt của bọn họ, có một con quái vật khổng lồ đỉnh thiên lập địa xuất hiện, phảng phất như một tồn cự nhân toàn thân xích hồng, từ trên xuống dưới đều dùng tài liệu đặc thù nào đó mà chế thành. Dưới ánh sáng của mặt trời, toàn thân phản chiếu ra một loại ánh sáng băng lãnh chói mắt. Tinh không cự nhân mắt thấy rõ thời điểm thấy rõ đạo thân ảnh này, người của Thanh Thành Kiếm Minh đều có vẻ mặt biến hóa, trong lòng hung hăng co quắp lại. Chấn tộc chi khí của chiến tộc tinh không cự nhân. Dưới cái nhìn chăm chú của đám người Thịnh Thế Kiếm Tôn, tinh không cự nhân chẳng qua chỉ bước ra một bước đã tới trước mặt của bọn hắn. Căn bản không cách nào hình dung là tinh không cự nhân này lớn đến mức nào, khiến cho đám người Thịnh Thế Kiếm Tôn đứng ở trước mặt tinh không chiến thần nhỏ bé vô cùng, từ mọi phương diện đều cảm thấy mình như sâu kiến. Không nhìn thấy chỗ đám người chiến tộc, chỉ có thể nhìn thấy là trong hai con trong mắt không có con người của tinh không chiến thần, nhìn chăm chăm vào bọn họ. Xin hỏi là vị tiền bối nào của chiến tộc? Liệt Hỏa Kiếm Tôn gian nan mở miệng. Ở trên tinh không chiến thần có một cỗ uy áp nồng đậm, đã không phân rõ được là đế thánh hay tổ thánh. Tóm lại, ngũ trọng đế thánh như hắn, trong cảm nhận của mình, tựa hồ như là hô hấp dồn dập đến mức nghẹt thở. Cái này để cho bọn hắn biết ngay, người điều khiển tinh không chiến thần phải là một siêu cấp cường giả của chiến tộc. Đương nhiên cũng có thể là vài vị, thậm chí hơn chục vị. Số lượng của chiến tộc là rất ít, không thể sánh bằng số lượng đệ tử của Thanh Thành Kiếm Minh. Thế nhưng nói một chút không khoa trương, coi như là thủ tôn Hồ Nguyệt Mai của Thanh Thành Kiếm Minh có đứng ở chỗ này thì cũng phải thành thành thật thật. Thử hỏi trong thiên hạ này có thế lực nào nguyện ý đi trêu chọc chiến tộc cơ chứ? Nhất là tại tình huống chiến tộc đã đứng về phía Phượng Hoàng Tông. Cho dù lập trường của Thanh Thành Kiếm Minh và chiến tộc khác biệt, cả hai giờ phút này cơ hồ đã thành kẻ địch. Thế nhưng đối mặt với tinh không chiến thần, đám người Thịnh Thế Kiếm Tôn ở đây như trước là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Các người có thấy người của Phượng Hoàng Tông không? Trong tinh không chiến thần truyền ra một đạo âm thanh xa lạ. Trong nháy mắt, đám người Thịnh Thế Kiếm Tôn tỉ mỉ phân tích, cuối cùng xác định âm thanh này lần đầu nghe được, không phải là cường giả chiến tộc nào đó đã từng biết. Sau đó, đám người Thịnh Thế Kiếm Tôn nói, ước chừng 5 phút đồng hồ trước, Tô Tông Chủ đã dẫn người Phượng Hoàng Tông đi qua Tể Phượng Cốc. Ồ, âm thanh kia lại vang lên, sau đó mang theo vẻ trêu chọc mỉa mai. Các người không có ngăn cản hay là không ngăn cản được? Thịnh Thế Kiếm Tôn cắn răng, Quỳ Bà Thiên Đế tự mình hiện thân hộ tống Phượng Hoàng Tông. Trong lòng hắn thực ra là rất khó chịu, lại chỉ có thể dùng cái này để phát tiết, không dám quá phận vượt qua, như vậy cũng không làm mất đi mặt mũi của môn phái. Là lão thái bà kia, chả, may là có nàng. Ở trong tinh không chiến thần âm thanh vang lên. Đám người Thịnh Thế Kiếm Tôn còn tưởng rằng ý tứ của âm thanh này là may có Quỷ Bà Thiên Đế ở đây, Phượng Hoàng Tông mới có thể bình yên vô sự tiến lên. Thế nhưng ngay sau đó, người sau tiếp tục nói, bằng không thì các ngươi giờ phút này đã nằm hết lại ở đây rồi. Tiếng nói vừa ra thì bước chân của tinh không chiến thần lại vượt qua đỉnh đầu của đám người Thanh Thành Kiếm Minh mà đi xa. Nếu không có Quỷ Bà Thiên Đế ở đây, chỉ bằng chút thực lực kia của Phượng Hoàng Tông cũng vọng tưởng đả thương chúng ta. Thần Lưu Kiếm Tôn không phục hừ lạnh một tiếng, không có ai khác mở miệng, nơi xa truyền đến một hồi ngâm sướng. Âm thanh này giống như của người ta phát ra, nhưng lại giống như có vô số người tề phát. Nghe nhiều hơn thì cảm giác trong đầu đều là loại chú ngữ ngâm sướng kia. Thịnh Thế Kiếm Tôn quay đầu nhìn lại. Trong 800 vạn đệ tử của Thanh Thành Kiếm Minh, có quá hơn một nửa, giờ phút này đều lộ vẻ mặt ngơ ngác, dường như bị chìm đắm vào trong âm thanh kia không thể kiềm chế. Hừ. Hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, quán chú lực lượng tu vi, tựa như sấm sét nổ vang, để cho những người kia trong nháy mắt tỉnh táo lại. Xảy ra chuyện gì? Ta tựa hồ vừa rồi có mơ một giấc mơ. Ai, ta gặp được mẫu thân của ta. Từng đợt nghị luận truyền ra, Thịnh Thế Kiếm Tôn không khỏi nói. Đều bày ra lực lượng tu vi hộ thể đi. Đó là thanh âm tự loạn, nguyên rủa. Thanh âm tự, nghe được mấy chữ này. Đám người của Thanh Thành Kiếm Minh vẻ mặt lần nữa lại biến hóa một thoáng. Rất nhanh thì có một đóa liên hoa màu trắng đường kính ước chừng khoảng ngàn mét từ xa lướt tới. Nhìn nó trôi nổi thì cực chậm, nhưng thực tế thì tốc độ lại nhanh đến khủng bố. Con đường tắt của Tề Phượng Cốc bắt buộc phải đi qua. Lúc này liên hoa bỗng nhiên dừng lại. Lúc này có một nữ tử, tướng mạo xuất trần, toàn thân trên dưới đều lượn lờ, một làn khói từ phía trên nhảy ra. Nhìn thấy nàng, Thịnh Thế Kiếm Tôn nheo mắt lại, không khỏi nói. Gặp qua, Nam Tân Liên Đồng. Âm thanh, đây là tọa hạ của thanh âm Bồ Tát có bát đại nữ đồng. Tô Tuyết chính là một người trong số đó. Mà ngoại trừ Tô Tuyết ra thì bảy đại nữ đồng khác, mỗi người đều có thanh danh hiển hách ở thánh vực, là hạng người tu vi mạnh mẽ. Tục truyền là điều kiện chủ yếu để trở thành tọa hạ nữ đồng của thanh âm Bồ Tát thì tu vi nhất định là phải từ đế thánh trở lên. Điều kiện này nhìn như hà khắc, thế nhưng âm thanh Bồ Tát là nhân vật cỡ nào? Đó là cường giả bài danh kinh khủng trên bài danh cường giả thánh vực bảng. Trong mắt của nàng thì đế thánh cũng chỉ là sâu kiến mà thôi, có gì mà hà khắc? Trùng hợp chính là tại thời điểm Nam Tân Liên Đồng còn chưa gia nhập vào thanh âm tự, đã từng chỉ bảo qua cho Thịnh Thế Kiếm Tôn một lần. So với Nam Tân Liên Đồng mà nói, Thịnh Thế Kiếm Tôn cũng chỉ là vãn bối. Lúc ấy, thời điểm Thịnh Thế Kiếm Tôn tiếp nhận chỉ bảo mới chỉ có tu vi nguyên thánh. Cũng chính bởi vì lần chỉ bảo kia để cho Thịnh Thế Kiếm Tôn đối với kiếm đạo của mình có sự hiểu biết mới, từ đó mà bước vào hàng ngũ đế thánh. Thịnh Thế Kiếm Tôn có nhớ ân hay là không thì không ai biết, thế nhưng uy thế của Nam Tân Liên Đồng còn lù lù ra đó, hắn ít nhất cũng phải cung kính hành lễ. Là ngươi? Nam Tân Liên Đồng rõ ràng còn nhớ Thịnh Thế Kiếm Tôn, khẽ gật đầu, sau đó hỏi. Trên con đường di chuyển của Phượng Hoàng Tông, Liên Minh Tinh Không thiết lập không ít cửa ải, Thanh Thành Kiếm Minh là một trong số đó sao? Vâng, Thịnh Thế Kiếm Tôn cũng không hề giấu giếm. Nam Tân Liên Đồng lại nhìn dấu vết đánh nhau mà nói, như vậy mà nói thì Phượng Hoàng Tông đã đi. Nghe được lời ấy, trong lòng Thịnh Thế Kiếm Tôn lại có chút không thoải mái. Vì cái gì Nam Tân Liên Đồng cho rằng là Phượng Hoàng Tông đi mà không phải là bị Thanh Thành Kiếm Minh bắt lại? Phượng Hoàng Tông đến cùng có tư cách gì để cho Nam Tân Liên Đồng cùng với người chiến tộc lúc đó đối với bọn hắn tràn ngập lòng tin như vậy? Kiếm đạo của ngươi là rực rỡ chi đạo, thanh vân chi đạo, càng là một đạo thẳng tiến không lùi. Nam Tân Liên Đồng hơi trầm mặc mà nói, khả năng đối với ngươi mà nói thì Liên Minh Tinh Không chính là lập trường của ngươi. Ngươi dùng loại lập trường này để làm căn cơ cất bước về phía trước. Thế nhưng cái gì? Thịnh Thế Kiếm Tôn vội vàng hỏi lại. Hắn không thích thái độ của Nam Tân Liên Đồng đối với Phượng Hoàng Tông, nhưng nhất định phải thừa nhận Nam Tân Liên Đồng đối với việc lĩnh ngộ đại đạo tuyệt đối không phải loại như hắn có thể so sánh, cho nên vẫn phải rửa tai lắng nghe. Hy vọng tương lai mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi có thể một mực bảo trì cái loại thẳng tiến không lùi này. Nam Tân Liên Đồng sau khi dứt lời biến mất trên liên hoa màu trắng, mà liên hoa kia lần nữa di chuyển, chớp mắt biến mất. Nam Tân Liên Đồng đây là ý gì? Hàn Băng Kiếm Tôn nhíu mày. Thịnh Thế Kiếm Tôn vẻ mặt hơi âm trầm, thấp giọng nói. Nàng không coi trọng chúng ta, nàng đang nhắc nhở ta. Về sau, nếu như ta bởi vì Liên Minh Tinh Không đánh nhau với Phượng Hoàng Tông mà chết, thì hy vọng ta không nên hối hận. Chỉ bằng Phượng Hoàng Tông mà cũng vọng tưởng giết ngươi sao? Bất quá là nói mơ giữa ban ngày, Hàn Băng Kiếm Tôn nói. Không. Thịnh Thế Kiếm Tôn lắc đầu. Chút lực lượng này của Phượng Hoàng Tông thì bản tôn tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng Phượng Hoàng Tông có liên lụy tới quá nhiều thế lực. Nếu quả thật khai mở chiến tranh, tất nhiên sẽ là một hồi chiến tranh động loạn toàn bộ thánh vực. Đây cũng là lý do tại sao Liên Minh Tinh Không chỉ điều động chúng ta tới mà lại không tự mình trực tiếp động thủ với Phượng Hoàng Tông. Có lẽ đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Đám người Hàn Băng Kiếm Tôn dĩ nhiên cũng biết hậu quả của trận đại chiến này. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ cho rằng Phượng Hoàng Tông sẽ thắng, bởi vì uy thế của Liên Minh Tinh Không quả thực là quá mạnh. Nếu như thực sự có thế lực có thể chống lại Liên Minh Tinh Không, vậy thì những năm này Liên Minh Tinh Không đã sớm bị người ta đẩy ngã. Ta thực sự không rõ, Thánh Chủ rõ ràng đã coi Tô Hàn là đại địch, tại sao lại không trực tiếp động thủ diệt sát hắn? Liệt Hỏa Kiếm Tôn mở miệng, đây chính là vấn đề mà rất nhiều người lúc này nghĩ không ra. Một vị chúa tể ra tay thì trong khoảnh khắc có thể hủy diệt Phượng Hoàng Tông rồi. Vì cái gì lại cần phải phiền toái đến như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì vị kia của Thái A Cung? Trầm Ngâm Kiếm Tôn mở miệng. Ai mà biết được tâm tư của chúa tể, sao chúng ta có khả năng phỏng đoán chứ? Thần Lưu Kiếm Tôn lại nói. Nguyên Linh sớm ở nhiều năm trước đã trở thành chúa tể, so với Cổ Linh còn sớm hơn rất nhiều. Thế nhưng chúa tể dù sao cũng không giống như các cấp độ khác. Người nào biết được là Nguyên Linh có mạnh hơn Cổ Linh hay không? Nam Tân Liên Đồng dù sao đã từng chỉ bảo ngươi, nàng có khả năng thực sự là vì tốt cho ngươi, Hàn Băng Kiếm Tôn nói. Thịnh Thế Kiếm Tôn vẻ mặt lạnh lẽo, ta sẽ chứng minh cho nàng xem, chỉ có Liên Minh Tinh Không mới là thế lực đệ nhất chân chính của thánh vực. Trên đường đi tới đại khu phương Nam, khả năng còn có rất nhiều cửa ải do Liên Minh Tinh Không bày ra mà lại càng ngày càng mạnh. Tô Hàn đang suy nghĩ là nên dùng phương thức gì để vượt qua những cửa ải này thì sau lưng chuyển đến tiếng nổ. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh to lớn kinh thiên động địa đang hùng hục chạy tới. Mặt đất cũng không ngừng rung động và xuất hiện vết rạn tựa như bị động đất 12 độ Richter. Tinh Không Chiến Thần. Đám người Đông Phương Bôn Nguyệt lộ vẻ kinh ngạc, Tô Hàn thì lại mỉm cười nói. Cái đám già hỏa ngay thẳng này. Không bao lâu thì Tinh Không Chiến Thần đã đứng trước mặt mọi người. Có mấy chục đạo thân ảnh từ trên nhảy xuống, trong đó có không ít gương mặt quen thuộc. Hiên Viên Khung, Hiên Viên Võ Liệt, Hiên Viên Thắng Nghĩa. Bái kiến Tông Chủ. Đám người Hiên Viên Khung đồng thời mở miệng. Tô Hàn quan sát bọn hắn thì phát hiện đám gia hỏa này đã khác biệt so với trước, khẳng định là lực lượng đã được tấn thăng. Quả nhiên, chính là phải là chiến tộc mới có thể cho bọn hắn bồi dưỡng chân chính, Tô Hàn thẩm nghĩ trong lòng. Hắn mỉm cười nhìn đám người Hiên Viên Khung, tu vi gì rồi? Hiên Viên Khung còn tính là ổn trọng, nhưng Hiên Viên Võ Liệt lại quơ quơ nắm đấm. Tông Chủ, thuộc hạ hiện tại đã là Nguyên Thánh, có thể tiếp tục chinh chiến vì Phượng Hoàng Tông, dù sao thì ngài cũng nên tiếp nhận chúng ta trở về. Tô Hàn cảm thấy bất đắc dĩ. Trên thân tên này chảy xuôi rõ ràng là huyết mạch chiến tộc, nhưng cho dù là thân ở Tào Doanh, lòng lại đang ở Hán. Nghĩ đến người chiến tộc khẳng định là sẽ phi thường ghen tị. Tông chủ, chúng ta là người chiến tộc nhưng cũng là Phượng Hoàng Tông. À, chiến tộc cũng là người của Phượng Hoàng Tông chúng ta sao? Thiên Hà Đế Quân lúc này nhịn không được mà hỏi. Đều là người một nhà, nhưng chỉ có một bộ phận thôi là người của Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn nói. Tô Tông Chủ, chiến tộc ta lấy ra đại lượng tài nguyên tới để bồi dưỡng cái bọn gia hỏa này, nhưng kết quả đều là một đám bạch nhãn lang. Lúc này có một nam tử trung niên cao gần 20 mét từ trong tinh không chiến thần nhảy xuống. Thời điểm hắn rơi xuống thì đã biến thành một người bình thường mà thôi. Mặt mũi của hắn tràn đầy vẻ không tình nguyện. Phượng Hoàng Tông đến cùng là có dạng mị lực gì để hấp dẫn bọn hắn như thế chứ? Tô Hàn cười nói, có thể là bởi vì Phượng Hoàng Tông ta nhiều mỹ nữ. Phượng Hoàng Tông nhiều mỹ nữ hay không thì bản tôn không biết, nhưng mà sức hấp dẫn của mỹ nữ thì đích thật là có. Nam tử trung niên kia liếc mắt nhìn Đông Phương Bôn Nguyệt. Bôn Nguyệt đại đế, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vãn bối gặp qua Thanh Hồng Chiến Tôn. Đông Phương Bôn Nguyệt cũng khẽ khom người, rõ ràng là nhận biết thân phận của đối phương. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Mình cũng không đoán trước được là đám người Liên Minh Tinh Không nó có thẳng mặt ra tay với Phượng Hoàng Tông hay không. Nhưng mà cái này thì rất khó mà ước đoán được nha. Tại vì gặp áp lực rất lớn từ thánh vực, phân thân của Nguyên Linh thì lại bị cổ linh kiềm chế. Như vậy thì chỉ có để đám tổ thánh ra tay thôi. Mà tổ thánh ra tay thì Tô Hàn nó điên lên, nó lại triệu hồi tổ vu một lần nữa, nó làm thịt hết thì ngon luôn. Thôi thì anh em chúng ta sẽ phải chờ đợi để biết nội dung của phần tiếp theo. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Xin một like, một đăng ký. Bye bye.